Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lưu Quyên Hào mang thai đến một cách đột ngột, nhưng cũng chính nhờ có thai mà cô ta đã thành công xóa bỏ được chuyện lần này. Chưa hiểu Vịnh Mai tỉnh dậy khi đã 2 ngày trôi qua, Dương Duy Khôn 2 ngày không ngủ không nghỉ bên cạnh cô, cả người dâu ria xồm xoàm cuối cùng cũng kiệt sức, gục xuống giường bệnh của cô mà ngủ thiếp đi, mơ màng như có ai đó đang vê mái tóc mình. Dương Duy Khôn mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt của Triệu Vịnh Mai. Em tỉnh rồi, con của chúng ta thế nào rồi? Triệu Vịnh Mai yếu ớt hỏi, ở trong lồng ấp, tình hình mấy ngày nay khá ổn. Mắt Dương Duy Khôn ươn ướt, cúi đầu áp mặt vào bàn tay cô, Mai, anh sợ C-H-E-T mất. Khi anh ôm lấy Triệu Vịnh Mai người đầy máu, trong khoảnh khắc ấy, Dương Duy Khôn chỉ nghĩ đến một điều, nếu cô có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ đi theo cô. Khi bác sĩ nói cô khó sinh cần phải phẫu thuật, cần cắt bỏ T-C âng và yêu cầu Dương Duy Khôn ký tên, anh vừa run rẩy ký vừa nói với bác sĩ. Tôi không quan tâm gì khác, chỉ cần cô ấy bình an. Anh đặt tờ giấy phẫu thuật vào tay bác sĩ một cách trang trọng. Tôi chỉ cần cô ấy bình an. Phiêu Vũ Miên Miên, bác sĩ từng chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp gia đình chọn. Bảo con, thay vì bảo mẹ, bị sự trang trọng của anh làm cho sửng sốt, rồi xúc động nói. Anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu sản phụ. Và họ thực sự đã dồn hết tâm sức để kéo Triệu Vịnh Mai từ cửa tử trở về. Chỉ tiếc rằng cô cũng phải trả giá đắt. Đó là toàn bộ T, C, âng đã bị cắt bỏ. Nhưng may mắn thay, tính mạng đã được giữ lại. Vì chuyện này, Dương Duy Phong luôn cảm thấy có lỗi với chị dâu. Nghe tin Triệu Vịnh Mai tỉnh lại, vội vàng mang đồ đến thăm. Chị dâu, chúng em có lỗi với chị. Dương Duy Phong xấu hổ nói. Dù nói gì đi nữa cũng không bù đắp được tổn thương này cho chị. Đây là một số thứ em mua được, nghe nói tốt cho phục hồi sau sinh. Dương Duy Phong nói, chị dâu hãy yên tâm dưỡng sức, đợi khi khỏe lại, chị muốn xử lý thế nào chúng em cũng chấp nhận. Anh không có mặt mũi nào để xin Triệu Vịnh Mai tha thứ. Một người phụ nữ mất đi T, C, âng, điều này chẳng khác nào đoạt mạng sống của cô. Còn Lưu Quyên Hào sao không đến? Có đến. Nhưng đứng ngoài cửa, Dương Duy Phong không cho vào, sợ Triệu Vịnh Mai nhìn thấy lại tức giận. Triệu Vịnh Mai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô tưởng mình không thể sống nổi. Lúc được Dương Duy Khôn ôm trong tay, cô thậm chí còn tranh thủ lúc tỉnh táo để dặn dò hậu sự với anh. Lúc đó, Dương Duy Khôn nói với cô, em đừng dặn dò gì cả, nếu em không sống, anh cũng sẽ không sống. Như vậy hai đứa nhỏ sẽ mất cả cha lẫn mẹ. Nghe câu này, lòng cô đau như cắt, nhưng cũng chính nhờ nó mà cô gắng gượng vượt qua. Chỉ là, cô không ngờ khi tỉnh dậy lại nghe tin như vậy. Không còn T, C, âng, tay Triệu Vịnh Mai không tự chủ đặt lên bụng, nhưng nơi đó vừa phẫu thuật, vết thương còn đau nhói. Với lời của Dương Duy Phong, cô không đáp, lúc này đầu óc chỉ nghĩ đến việc mình không còn T, C, âng. Dương Duy Phong thấy vậy, đành lặng lẽ đặt đồ xuống rồi rút lui. Thế nào? Lưu Quyên Hào sốt ruột hỏi. Dương Duy Phong lắc đầu. Em cũng không cố ý mà. Lưu Quyên Hào mắt đỏ hoe nói. Cần em quỳ xuống không? Em đi quỳ trước mặt chị ấy vậy. Em đừng có như thế. Dương Duy Phong lạnh lùng nói. Chị dâu vừa tỉnh thôi. Chịu khổ lớn như vậy. Mất cả T, C, âng. Con cũng bé xíu trong lồng ấp. Dương Duy Phong hiểu rất rõ. Nhưng em cũng không cố ý mà. Lưu Quyên Hào nói. Không ai nói em cố ý cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Phong nói, về trước đi, mấy ngày tới đừng đến nữa. Để chị dâu nhìn thấy lại buồn. Lưu Quyên Hào, về nhà mẹ đẻ, cô nói với mẹ. Con với họ đúng là không hợp tuổi, đáng lẽ phải là chuyện vui của con. Kết quả bị họ làm cho chẳng còn chút hạnh phúc nào. Cô khó khăn lắm mới có thai, vậy mà cả nhà chỉ quan tâm đến Triệu Vịnh Mai và đứa bé trong viện. Mẹ chồng ngày ngày ở viện chăm sóc hai mẹ con nhà họ, chẳng thèm hỏi thăm đứa bé trong bụng cô thế nào. Bà ấy không thích con, dù con làm gì cũng không ưa. Lưu Quyên Hào chán nản nói, con cứ nhẫn nhịn đi. Mẹ Lưu khuyên con gái, dù sao chị dâu con cũng chịu khổ lớn như vậy, nhưng con cũng không muốn thế. Lưu Quyên Hào lớn tiếng nói, Nếu không phải do con bé con nhà họ, làm gì có chuyện này? Sao mọi người đều đổ lỗi cho con? Lưu Quyên Hảo oán giận nói. Chẳng lẽ vì chuyện này, cả đời cô không thể ngẩng mặt lên được trong nhà họ Dương? Con cũng đang mang thai mà. Lưu Quyên Hảo ấm ức nói. Vì chuyện này, cô mấy ngày không về nhà họ Dương. Ngày đầu, Dương Duy Phong còn đến đón, nhưng Lưu Quyên Hảo không muốn gặp. Mẹ Lưu cũng bực mình, nhưng vẫn nói tốt cho con gái. Nó về nhà cứ khóc suốt, vừa mới ngủ được. Nó mấy năm nay mong con, vừa có thai lại gặp chuyện này, tâm trạng cũng không tốt. Để nó ở đây vài ngày, đợi khi bình tâm rồi con đón về. Dương Duy Phong nghe lời mẹ vợ, không nghi ngờ gì, chỉ nói. Vậy nhờ mẹ chăm sóc nó, vài ngày nữa con sẽ đến đón. Mẹ Lưu vào phòng kể lại lời Dương Duy Phong cho con gái nghe. Mấy ngày nữa con về với nó, có giận cũng đừng quá, không tốt đâu. Lưu Quyên Hảo hiểu lý lẽ, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng cũng sợ mình làm quá sẽ mất lòng Dương Duy Phong, như vậy thì thiệt thòi. Mấy ngày sau, Dương Duy Phong đến đón, cô cũng đành theo về. Triệu Vịnh Mai nằm viện nửa tháng mới xuất viện, còn con thì vẫn chưa được về. Con yên tâm ở cữ, đừng nghĩ ngợi gì, quan trọng là dưỡng cho khỏe. Hứa Quế Chi nắm tay cô an ủi, con gái, để con khổ rồi. Triệu Vịnh Mai lắc đầu. Mẹ, con không sao. Ngoài lúc đầu còn chưa thông, giờ cô đã nghĩ thông suốt. Cô đã có một trai một gái, mãn nguyện rồi. Chỉ thương con trai, bé xíu đã phải nằm lồng ấp, thậm chí không được bê, ú sữa mẹ. Nhưng chuyện này cô không nhẫn thì biết làm sao. Đó là một tai nạn. Hơn nữa, người gây ra lại là vợ của Dương Duy Phong. Lưu Quyên Hảo không nghĩ như vậy. Cô thậm chí nghĩ, lần này nhất định phải sinh con trai. Để sau này có thể thẳng lưng trong nhà họ Dương. Chỉ tiếc, 10 tháng sau, cô sinh ra một bé gái. Cách chương.